Chị em thù hận, chương 43, góc truyện audio.com. Macrea lơ mơ nửa ngủ nửa thức, ngây ngất thỏa mãn chàng không muốn thức dậy và phá tan giấc mộng êm đềm của chàng. Thế nhưng có cái gì? Hay có ai đang dục dịch sát bên chàng và chân chàng vừa nóng đó bây giờ mát lạnh do linh tính chàng với tay qua kéo cái thân hình ấm áp ấy sát vào mình vừa đụng vào. Nàng, chàng chợt hiểu chàng mở mắt ra để nhìn cho chắc chắn là không phải chàng đang nằm mơ đúng là chàng đang ôm áp y. Nàng đang cuộn tròn trong lòng chàng Macrea không nhịn được. Chồm qua hôn lên đôi môi mọng của nàng nàng cựa quậy dưới mình chàng. Mơ màng hôn trả chàng chàng chống tay gối đầu để ngắm nàng đang ưỡn mình lên và vươn vai như một con mèo ngủ dậy. Bầu ngực nàng cọ vào ngực chàng rồi nàng nằm yên trở lại. Mắt lim dim, sáng rồi hả, có quan trọng gì, chống một tay lên, chàng đưa bàn tay kia vuốt khắp mình nàng, rồi ngừng lại một lúc để mân mệ một nụ hoa, làm cho nó cứng lên, rồi lại vuốt xuống phía dưới. Có. Nhưng thân hình nàng trả lời cách khác hoàn toàn. Sáng nào đáng lẽ cũng phải như thế này. Abby, em và anh chung một giường và Eden ngủ trong phòng bên cạnh. Tốt hơn anh nên dạy em không muốn nó thức dậy một mình trong một phòng lạ. Nàng với lấy chiếc đồng hồ tay ở bàn ngủ và coi giờ. 8 giờ rồi em còn phải đánh thức Eden, xếp vali, và ra phi trường kịp chuyến bay. Macrea chặn nàng lại không cho bước xuống giường. Em hãy lấy chuyến bay trễ hơn ở với anh thêm một lúc đã. Nàng nhìn chàng một lúc với vẻ khao khát, rồi lắc đầu. Không được, Dobby sẽ đón chúng tôi ở phi trường. Bối rối, chàng ngắm cái lưng thon cua nàng, đang lượm chiếc áo ngủ ở sàn lên và chồng vào người chàng muốn kéo nàng trở lại giường và bắt nàng ở lại với một vài phụ nữ khác thì làm được. Nhưng chàng biết Abby không giống họ cố nén thất vọng. Chàng với lấy cái quần nằm trên sàn và xỏ chân vào. Vừa mặc quần vào, chàng vừa qua lại nhìn nàng quan sát. Em sẽ cho anh ta hay chuyện chúng mình chứ? Abby, nàng do dự một chút, nhưng không trả lời. Mà xưa, soạn đi qua cửa thông giữa hai phòng. Khoan về đã, Abby, trừ phi em muốn câu chuyện này sẽ nói ra trước mặt Eden. Nàng ngừng lại gần cửa, và quay lui trong khi chàng đi vòng quanh giường bước ra. Tại sao, có gì để nói, nàng giả bộ không biết, về chúng mình, dĩ nhiên hay là đêm qua không có ý nghĩa gì cả đối với em. Chàng chắc chắn là có, chàng sẵn sàng đánh cuộc cả tài sản. Dĩ nhiên, là có, nàng tránh cặp mắt của chàng. Abby, em có yêu anh không? Chàng hỏi. Và tin vào câu trả lời. Có, nàng thở dài và gật đầu. Em biết rằng việc đó làm thay đổi tất cả mọi sự. Abby, em bây giờ không thể tiếp tục ở với anh ta như là vợ chồng, em phải nói cho anh ta biết sự thật, em biết chứ? Em không biết gì giống vậy. Nàng nói giọng kiên quyết, Macrea nghiến răng, muốn lắc cho nàng rụng hết răng. Em là con người gì? Abby, cố bướng bỉnh hay quá kiêu hãnh để thừa nhận mình đã sai lầm? Hay em định làm như cha của em, cứ ăn ở với một người em không yêu và làm cho mọi người phải khổ sở cũng như em? Cái đó không đúng sự thật, nàng nói, giận dữ vì bị chàng buộc tội không đúng. Không à, vậy em hãy nói cho anh biết còn bao lâu nữa anh phải sống với sự nói dối của em? Em không biết, em chưa có thì giờ suy nghĩ, em nghĩ rằng tốt hơn em nên dành thì giờ để suy nghĩ, và nhanh lên, anh đã chiều ý em đủ lâu rồi, anh sẽ không sống cuộc đời còn lại theo kiểu này. Chỉ được thăm lén lút khi em có dịp ra khỏi nhà. Đừng có ham dọa, tôi, Macrea Wilder, nước mắt long lanh trong khóe mắt nàng, không phải là lời ham dọa, thở dài, chàng nắm hai vai nàng. Vì thấy thân mình nàng chân cứng, chúng ta yêu nhau, Abby, và anh sẽ không chịu để cho em làm vậy. Chuyện không dễ như anh tưởng, nàng hơi mềm bớt, nhưng có phải là dễ hơn là sống trong sự nói dối suốt cuộc đời còn lại. Nàng tựa vào chàng, ông ngang lưng chàng như một đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi và vỗ về. Em yêu anh thật, mắc nhưng khó biết hành động nào đúng và hành động nào sai. Trước đây em luôn luôn nghĩ rằng em biết. Chàng hôn nàng, chàng không biết nên nói gì hay nên làm gì nữa. Phòng ngủ ở nông trại im lặng nặng nề. Abby bỏ áo quần vào vali đủ để dùng trong vài ngày và đóng vali lại. Bỏ nó xuống sàn sau cửa. Phòng ngủ nàng chợt nhìn thấy cái nhẫn cưới. Liền tháo nó ra, ngẫm nghĩ một chút, rồi bỏ nó vào túi áo. Ở nhà dưới có tiếng cưa. Đóng sầm. Abby cau mày lắng nghe có tiếng chân trong nhà bếp. Nàng đi xuống xem và thấy Dobby đứng ở chậu rửa chén bát. Hứng nước lạnh vào một cái ly, cái mũ méo mó của anh ta đẩy về đằng sau. Dầu và bông cỏ dính đầy vào da. Anh làm gì ở đây? Chưa đến giờ ăn trưa, máy móc hỏng à? Anh ta lắc đầu. Nốc hết ly nước, và hứng nữa, tôi thấy chiếc xe chạy ra, tôi tưởng cô đi đâu nữa. Giọng anh ta đầy vẻ ngờ vực. Ben đưa Eden đi tập bơi sau đó. Chú ấy chở nó đi ăn. Không về ăn trưa, nàng đã gợi ý cho họ đi ăn ngoài. Nàng không muốn Eden có nhà trong buổi trưa này. Cô sửa soạn cái gì cho họ ăn không dễ hơn sao? Mà lại rẻ hơn nhiều. Bực tức vì câu nói bủn xỉn, Abby định nói cho anh ta biết Ben trả tiền. Nhưng rồi lại thôi, nàng không muốn bị lạc hướng vào một chuyện cãi vã về tiền bạc. Chúng ta cần nói chuyện với nhau. Dobby, về chuyện gì? Về chúng ta, về cuộc hôn nhân của chúng ta, nó không mang lại kết quả. Thật mỉa mai, nàng đã trải qua một lúc như thế này, nàng tự hỏi tại sao lần này cũng không dễ dàng. Cô đã bằng lòng cho đến khi anh chàng Wilder hiện ra. Có lẽ vì tôi đã nghĩ rằng sự việc phải đổi khác. Rằng chúng ta chỉ cần có thêm thời gian, nhưng nó vẫn không êm xuôi. Có lẽ ngay từ đầu đã vậy, anh phải thừa nhận. Dobby, rằng tôi đã không phải là người vợ mà anh mong muốn. Một người nội trợ, luôn luôn ở nhà, chờ anh từ đồng về mỗi tối. Tôi có than phiền gì đâu. Tôi để cô nuôi ngựa, và đi lung tung khắp cả nước. Dobby, đừng nói nữa, tôi chỉ muốn ly dị, xin anh đồng ý cho anh hãy tin tôi. Sẽ tốt cho cả đôi ta. Chấm, vì có Wilder, phải không? Cô đã lén đi gặp anh ta đằng sau lưng tôi. Phải không, cô muốn ly dị để lấy anh ta chính thức? Phải vậy không, tôi yêu anh ấy, nàng điềm nhiên thú nhận. Trong khoảnh khắc, anh ta chỉ nhìn nàng trừng trừng. Hai mắt tròn xoe, vẻ mặt đau khổ cùng cực, rồi anh bỗng quay mặt đi. Hai bàn tay vịn vào thành chậu nước, đầu cúi gằm, hai tay chồm tới trước. Thấy anh ta như vậy, Abby muốn khóc, nhưng quyết tâm cầm nước mắt cho kỳ được. Mẹ kiếp, Abby, tôi cũng yêu cô vậy, cái đó không đáng kể sao? Anh ta nói với giọng nghẹn ngào. Dĩ nhiên là có, nếu không tại sao việc này khó khăn như vậy đối với tôi? Tôi không hề muốn làm anh đau khổ. Dobby, anh không biết đã bao lần tôi ước chi có giải pháp nào khác. Vậy tại sao bây giờ cô làm vậy? Bởi vì, đó là giải pháp đúng. Và công bằng cho ai? Cho cô, cho Wilder, còn tôi và Eden thì sao? Chúng ta vừa nói về Eden, tôi biết anh thương nó rất nhiều. Chứ cô chờ đợi thế nào? Nó là con gái của tôi. Không, Dobby, nó không phải là con anh. Dù anh ta đau khổ đến mấy, nàng cũng không thể giấu sự thật lâu hơn nữa. Cái gì, Eden không phải là con gái của anh, tôi đã có thai nó khi chúng ta gần nhau lần đầu. Cô nói láo, lần này thì không, tôi đã muốn đứa con của tôi có cha. Và tôi biết anh sẽ làm một người cha tốt cho nó, và anh đã tỏ ra như vậy. Nhưng, nếu tôi không phải là cha nó, thì là ai? Chắc không phải là Wilder. Phải, nhưng cô không thể chứng minh điều đó, và cô không thể trông chờ tôi tin lời cô. Anh cứ nhìn ngón tay út của nó có tật cong lên, mắt Crea cũng có ngón út như vậy, tôi chưa bao giờ thấy ai như vậy, đó là một đặc điểm của dòng họ Wilder. Chúa ơi, mặt anh tái nhợt, bao nhiêu năm trời, xin lỗi anh, tôi rất tiếc, nhiều hơn là anh tưởng. Khi Abby cố gọi dây nói cho Mark Crea ở văn phòng, nàng được cho biết chàng đang họp với Len ở Riverbend, nàng đã định không gọi nữa. Nhưng rồi thấy cần phải nói chuyện với chàng ngay, nàng quay số máy. Rachel giở máy lên trả lời. Abby nhận ra ngay tiếng bà ta và định gác ống nói nhưng cô cưỡng lại. Cho tôi xin được nói chuyện với Mark Greenwalder, người ta bảo ông ấy có ở đấy. Ai gọi đấy? Abby đây, tôi cần nói chuyện với ông ta một việc quan hệ. Rất tiếc ông ta đang họp. Tôi biết, cứ nói dùm tôi chờ ở đầu dây. Mấy giây trôi qua, không ai trả lời, rồi nghe có tiếng reng nhưng đường dây không cắt đứt. Abby còn nghe tiếng động khe khẽ ở đầu dây bên kia. Rồi tiếng Mark Rea ở xa xa. Abby, dĩ nhiên tôi ra nghe ngay. Một giây sau, có tiếng cách, và tiếng chàng ở đầu dây bên kia. Tôi rất tiếc phải gọi tới đó, nhưng tôi phải nói chuyện với anh. Đừng lo về việc ấy, cứ nói cho tôi biết có chuyện gì thế. Sáng nay tôi đã nói với Dobby tôi muốn ly dị, anh ta biết ngay là có anh dính líu vào đó. Còn về Eden thì sao? Tôi bảo anh ấy anh là cha nó, không phải anh ấy. Rồi sao nữa? Anh ta bỏ đi khỏi nhà bây giờ vẫn chưa về và tôi không biết anh ta đi đâu. Bây giờ cô đang ở đâu? Ở nhà Ben, chúng tôi sẽ ở đây. Eden sẽ ở với cô chứ? Phải, nó đang ở trong phòng khách đánh cờ với Ben. Tôi đến ngay. Mark, đừng đến, anh không thể đến đây nếu khi trở về Dobby biết. Thì càng rắc rối thêm. Mẹ kiếp, Abby, các người không thể ở đó. Chúng tôi đành phải ở. Ít nhất cho tới khi chúng tôi tìm được chỗ khác để gửi mấy con ngựa, đáng lẽ tôi nên chờ khi có các tiện nghi khác mới nói với Dobby. Nàng đã bỏ ra bao nhiêu tiền của ả để xây dựng trại nuôi ngựa ở đây? Phải chi nàng hoãn việc nói chuyện với Dobby thêm ít lâu nữa? Tôi giải quyết thế này, cô có thể đem tất cả ngựa tới chỗ của tôi, còn cô? Tôi muốn cô bỏ vài món áo quần vào một cái vali. Cùng Ben và Eden, gặp tôi ở đó trong nửa giờ nữa. Nhưng, Abby, đừng cãi lại tôi không muốn có chuyện gì rủi ro xảy đến cho cô. Hay Eden, nếu tôi không đến đó được, thì cô đến với tôi đồng ý chứ? Abby do dự, rồi nhận ra nếu Dobby gây ra một cuộc cãi lộn khi trở về. Thì tốt hơn, là đừng để cho Eden chứng kiến nàng và Ben còn có thể trở lại dắt ngựa đi. Đồng ý, tốt, hẹn gặp cô trong nửa giờ nữa phả. Abby, vâng, anh yêu em, nàng rưng rưng nước mắt. Em cũng yêu anh, Mark, và nàng còn yêu chàng hơn nữa. Vì chàng không để cho nàng chịu chuyện này một mình, Mark Rea đã gác máy mà nàng còn cầm ống nói áp vào tai. Không muốn cắt đứt sự gần gũi giữa chàng và nàng, nàng nghe một tiếng cách thứ hai. Và cắt đứt luôn liên lạc. Đã có ai nghe lỏm câu chuyện giữa họ? Abby dòm sững máy điện thoại. Người nghe lỏm đó không ai khác hơn là Rachel. Sau khi cẩn thận đặt ống nói lại vào máy, Rachel quay lại nhìn cửa vào phòng thư viện và lắng nghe tiếng nói rất khẽ của ả lên và Mark Rea từ trong phòng vẳng ra, rồi cửa mở. Và Mark Rea bước ra, Rachel rời chỗ máy điện thoại bước ra khoảng trống ở cửa vào nhà. Về ngay hả, Mark Rea? Nàng bực tức vì chàng ta vội vàng đến bên Abby, rồi nàng quay lại ngọt ngào bảo lên đi ra. Để em đưa anh ấy ra cửa. Cho, anh yêu, cảm ơn, tôi phải gọi mấy cú điện thoại ngay. Lên dừng lại bắt tay Mark Rea. Tôi sẽ còn gặp lại anh trong tuần tới. Sau khi tôi có thì giờ duyệt lại toàn bộ vấn đề. Tôi sẽ chờ tin ông nếu cần hỏi điều gì. Xin ông cứ gọi điện thoại cho tôi. Rồi Mark Rea quay qua nhìn Rachel. Nàng ung dung khoác lấy tay chàng và đưa chàng đi ra tới cửa trước. Chờ đến khi nghe tiếng chân cu ả lên đi trở vào trong xong mới nói. Như vậy là anh lại để cho mình dính líu với Abby nữa. Đó là việc cu ả tôi. Rachel, anh là đồ ngu. Mark Rea, cô ta chỉ muốn tiền cu ả, anh chắc anh thấy điều đó chứ. Anh cũng biết rõ như tôi, cô ta quyết tâm muốn lập ra một trại nuôi ngựa giống có thể cạnh tranh với Riverbend, nhưng cái anh chồng của cô ta không chịu cho cô ta tiền để làm việc đó, nên cô ta mới chọn anh. Nếu tôi là cô, thì tôi phải cẩn thận, không trỏ vào ai mà buộc tội cả. Rachel ạ, Mark Rea gỡ tay ra và vặn nắm cưa bằng đồng khối, vì mỗi khi trỏ vào ai, thì ba ngón tay của bàn tay lại trỏ vào cô. Tôi mong anh sẽ nhớ là tôi đã cảnh giác anh. Nàng nhìn sững mắt anh ta đang nhìn nàng với cặp mắt đầy hiểu biết và hiu hiu tự đắc. Rồi đóng cửa lại vào mặt nàng và đi mất. Abby đang chờ ở bàn giấy khi Macrea cho xe chạy vào đường vào nhà và đậu lại cạnh xe nàng. Nàng nhìn theo chàng đang sải chân bước trên vỉa hè rừng rưng. Trước cái nóng oi ả và ẩm ướt khó thở của chiều mùa hè ở vùng đông Texas. Nàng thấy vơi đi nỗi lo lắng trong chàng có vẻ mạnh bạo và đầy sức sống. Và có đủ khả năng giải quyết mọi tình huống. Làm nàng cuối cùng tin tưởng là mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp. Nàng nghĩ lại và thấy thật là kỳ cục, xưa nay nàng vẫn tự hào là có cá tính độc lập. Không cần đến ai cả, bây giờ nàng chợt thấy mình muốn tựa vào một người khác, không phải bất cứ người nào khác. Mà chỉ muốn tựa vào mỗi mình Macrea. Đến cạnh nàng, chàng cau mày nhìn quanh. Eden và Ben đâu? Chúng tôi đi xem chuồng ngựa ở phía sau khi đi xe đến đây. Anh đã biết tính Ben, ông ấy phải kiểm tra trước. Eden đi với ông ấy. Con phản ứng ra sao trước chuyện này? Nó chưa biết chuyện gì xảy ra, em chưa nói với nó. Để rồi cả hai chúng ta cùng nói cho nó biết sau. Macrea nói, rất hợp ý nàng, nó còn nhỏ quá, em không biết nó sẽ hiểu được bao nhiêu. Nhất là về anh, chúng ta sẽ nói từ từ, mỗi lần một ít nói thật với em. Abby, anh đã không ngờ là em sẽ đoạn tuyệt với anh ta. Ít nhất sớm như vậy, nếu em suy nghĩ cho kỹ. Có lẽ em đã nán chờ thêm với bầy ngựa, trong đó có một con ngựa cái sắp đẻ con. Và cuộc đua chỉ còn 2 tuần nữa là đến nơi. Em đã chọn lúc không phải là thuận lợi nhất, nhưng em đã phải làm vậy thôi. Nhưng sự thật, nàng không muốn ngủ chung một giường với Dobby. Sau khi đã ngủ với Macrea, nếu em không làm, thì trong 2 ngày nữa, anh cũng làm. Trời đất ơi, anh nhớ em thật đấy. Chàng nói rất cương quyết, và nàng không nghi ngờ gì nữa. Chàng đã nói là chàng làm. Chàng ôm nàng và hôn một cách thèm thuồng, thật nồng nàn trong khoảnh khắc. Abby quên hết tất cả mọi sự, chỉ còn nghĩ tới mối tình đang bùng cháy lên giữa hai người. Lửa tình làm da thịt nàng nóng bừng và tim nàng ấm áp khi họ buông nhau ra. Cả hai đều thở gấp, mới xa nhau có 3 ngày mà anh tưởng như là lâu lắm. Em cũng thấy vậy, Ben kiểm tra chuồng bao lâu? Không lâu lắm đâu, rất tiếc chỉ còn có 6 cái chuồng cá nhân ở đó. Em còn không biết sở nhà này còn có chuồng ngựa. Đó là một trong những tiêu chuẩn anh đưa ra với người buôn bán địa ốc, khi ông ta tìm cho anh thế nào cũng phải dính dáng tới ngựa. Dù chỉ có Eden hay có cả em, anh biết chỗ này không sánh được với River Bend. Chỉ có một River Bend. Nhưng vừa thốt ra, liền hối tiếc là đã lỡ lời. Xin lỗi anh, nàng không dám nhìn chàng. Anh tưởng em đã khuây khoa. Từ khi mất nó đã là nhà của em, không bao giờ có thể khuây khỏa được với chuyện đó, đành phải tiếp tục sống thôi. Và hy vọng có ngày nào tìm được một chỗ, có ý nghĩa với mình như nó. Nàng gượng cười và ngước lên nhìn chàng. Anh chưa đưa em đi coi nhà của anh. Macrea, Eden và Ben sắp đến, ta hãy chờ một chút. Eden chạy đến và sau đó là Ben. Macrea dẫn họ đi vào tòa nhà cất lên ở 3 mặt quanh một sân giữa. Bên trong nhà, với những xà to và đen nổi lên ở trần nhà chát vôi trắng. Phòng nào cũng có các cửa sổ kiểu Pháp, và ở mái ngói có những cửa kính rộng để lọt ánh sáng mặt trời vào ban ngày và ánh trăng sao ban đêm. Trộn lẫn ngoại cảnh vào nội thất, các sàn nhà đều lát gạch tơ kết. Lâu lâu có một đoạn bằng ván cứng và trải thảm Ấn Độ. Khi Eden vừa thấy cái lò sưởi đồ sộ xây bằng đá ở phòng khách, nó tức thì muốn Macrea nhen lửa lên, nhưng Abby đã nói mãi nó mới chịu thôi. Viện lẽ sẽ nóng quá. Dù nhà có hệ thống điều hòa không khí, phòng khách bày biện các đồ cổ gốc Anh và Mỹ. Và các ghế nệm dài bọc da Thụy Điển, khi Macrea đưa nó vào xem gian phòng dành cho nó. Trang trí toàn bằng màu hồng và màu hoa cà, Eden thích chí với cái giường có chân man. Tối nay sẽ không khó khăn gì để dỗ nó đi ngủ. Abby nói khi họ rời khỏi gian phòng, anh chờ đợi như thế. Macrea đáp, mắt anh sáng lên như gợi ý chàng có nhiều dự tính tối nay khi họ ở một mình với nhau. Mẹ ngủ đâu? Eden muốn biết, đây chàng mở cửa, vào gian phòng chủ nhân. Một lò sưởi tròn bằng gạch nung trắng chiếm một góc phòng và hai cái ghế bành để trước mặt nó chiếc giường to tướng chiếm nửa bên kia phòng. Xung quanh trải thảm lông thú hai tủ áo rộng lớn trong phòng. Ở giữa là một phòng thay áo quần, đưa đến em thi phòng tắm lát bằng cẩm thạch thật xinh. Nhà này vĩ đại quá. Mẹ hả, mắc có tòa nhà đẹp nhất mà con từng thấy. Eden thở dài nói, tôi mừng thấy cháu thích nó. Cháu bé, Macrea bồng nó lên. Cháu thích, nhưng còn Ben, ông chưa chỉ cho cháu xem phòng của à ông ấy. Tối nay ông không ở lại đây. Eden ạ, chúng ta có một con ngựa cái sắp đẻ. Macrea quay qua Ben. Ông lo liệu mọi chuyện được không? Ben quan sát Macrea một lát rồi mới trả lời. Tôi tin là sẽ không có chuyện gì rắc rối, một mã phu sẽ thay phiên với tôi canh chừng con ngựa cái sắp đẻ ấy, ông cứ chăm nom mấy người này đi. Tôi sẽ chăm nom mấy con ngựa. Tối đó, sau khi đã tấn chăn cho Eden ở giường, Abby nằm cuộn tròn trên đùi Macrea, đầu dựa lên vai chàng và đôi môi vẫn còn dư vị của những cái hôn của chàng. Khi chàng kéo nàng ngồi lên ghế với chàng, nàng buông một tiếng thở dài. Có chuyện gì vậy? Macrea hỏi, em cảm thấy không được yên tâm lắm vì để Ben ở trong trại một mình. Vừa đối đầu với Dobby, vừa lo cho con ngựa cái chuyện này do em gây ra. Đáng lẽ em phải chịu, chứ không phải Ben, Ben sẽ lo liệu xong. Không có vấn đề gì đâu. Em mong được như vậy. Chắc chắn là vậy, Ben kính nể anh trông cách ông ấy nhìn anh hôm nay. Em thấy rõ. Anh cũng kính nể ông ấy. Em cũng thấy vậy. Chàng úp bàn tay vào một bên má nàng và dùng ngón tay cái vẽ theo đường môi nàng, chàng cúi xuống ra môi lên miệng nàng. Chưa chịu hôn liền, để chọc nàng, Abby đưa hai tay lên ôm đầu chàng kéo xuống cho đến khi cảm thấy thỏa mãn vì hai môi chàng đè mạnh lên môi nàng. Và hai người cùng nút lưỡi nhau, Macrea bất đắc dĩ phải bỏ ra. Cho em nghỉ, bao lâu nữa con mình mới ngủ say? Chàng luồn bàn tay vào váy nàng và vuốt ve bắp phế nàng. Không lâu đâu, Abby muốn xua đuổi tất cả những ý nghĩ khác, chỉ nghĩ đến yêu chàng, nhưng không được, nàng lại cà má vào vai chàng với vẻ lơ đễnh. Em đang nghĩ gì? Em đang tự hỏi, Dobby sắp sửa làm gì nếu biết, em sẽ an tâm hơn. Abby, em ở với anh, và từ nay trở đi sẽ như vậy, anh ta không làm gì được để thay đổi việc đó, Dobby cũng không mà Rachel cũng không. Không ai làm gì được. Em biết sáng nay khi em gọi điện thoại cho anh, cô ta nghe lỏm, anh không lấy làm lạ, anh định sẽ nói với em sau khi hợp đồng ký kết xong. Nhưng Lên đã đồng ý, ít nhất trên nguyên tắc. Nhường lại cho anh phần hồn của ông ta trong công ty dầu hỏa Wilder, còn nhiều chi tiết phải họ ân thành. Nhưng trong vòng 3-4 tuần, hợp đồng sẽ ký và trở thành chính thức. Sao, sau khi anh trở về đây không lâu, anh đã đề nghị mua lại phần hồn của ông ta, anh đã phải mất một thời gian để thu thập số vốn cần thiết để hợp đồng với ông ta, như vậy giá dầu mới đây sụt dữ rồi, nên các nhà băng không hăng hái cho vay lắm. Anh có đủ tiền mua lại phần hồn của ông ta không? Nói thật với em, anh đang mắc nợ. Lúc đầu anh hy vọng công việc nuôi ngựa giống Ả Rập có triển vọng tốt. Nhưng, tại sao anh làm vậy? Em không đo ẩn ra sao? Anh đã mất em 2 lần vì làm ăn với Lên và Rachel, anh không muốn đó là lý do anh mất em lần thứ 3. Anh không cần phải làm vậy. Anh không muốn mạo hiểm nữa. Anh điên rồi, Macrea, nhưng ánh mắt nàng đầy yêu thương. Anh điên là cái chắc, tất cả vì em. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, chàng không kiềm chế nổi sự thèm muốn vừa hôn vừa vuốt ve nàng. Chàng không cần để ý đến áo quần của nàng, và những lời phản kháng của nàng không mấy chốc đã trở thành những tiếng rên thèm khát khi nàng đã quằn quại. Chàng ẵm nàng lên giường, cởi ngay áo quần chàng ra. Và ôm nàng sát vào da thịt chàng trong một khoảnh khắc. Trước khi lên đến tột đỉnh sung sướng, Macrea biết rằng giữa họ sẽ luôn luôn như vậy. người này đẩy qua người kia đẩy lại. Không ai chịu thua ai trong sự say mê, trong tình yêu và chàng không muốn cách nào khác. 3 ngày sau, luật sư của Adobe tiếp xúc với Abby và cho nàng hay các điều kiện của Adobe để anh ta thỏa thuận ly dị, nàng phải đồng ý chấm dứt ngay hợp đồng thuê đất và nhà của anh ta. Từ bỏ không đòi hỏi họ ân lại tiền nàng đã bỏ ra để tu bổ các tiện nghi thuê mướn. Từ bỏ quyền của nàng trên tài sản tạo mãi từ khi họ lấy nhau. Xóa tên anh ta trên chứng thư khai sinh của Eden. Và từ khước không đòi hỏi cấp dưỡng cho đứa bé để đổi lại. Nàng có thể giữ lại tất cả những con ngựa Ả Rập của nàng. Các trang bị yên cương. Và chuồng ngựa. Và các món tiền thu hoạch do ngựa. Cộng thêm các tư trang của nàng và con gái. Và anh ta có quyền đến thăm Eden. Abby đồng ý cách chương.